Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 227, chương 227, chặn đường người. Ta cũng không biết, cô Akira lắc lắc đầu. Nói rằng, ta chỉ biết là, này cung cấp nguyên liệu nấu ăn cho ta người. Gọi loại cá này vì là đại vương cá, đại vương cá. Kojiro Shiumiya nhíu nhíu mày, nói, đại vương cá chất thịt cùng mùi vị đều không phải như vậy à. Hơn nữa đại vương cá hình thể không có lớn như vậy. Giang tiên sinh ngươi xác định thực sự là đại vương cá, khả năng là mặt khác giống đi, Kojiro Shiumiya nói, là trên địa cầu đại vương cá cùng cô Akira nói đại vương cá. Tự nhiên không phải cùng một cái giống, Kojiro Shiumiya còn muốn tiếp tục hỏi thăm đi. Có điều lúc này, Isiki Satoshi đã đem phần thứ nhất xử lý. Nấu ăn, bưng đi ra, đây là phần thứ nhất trước món ăn. Lòng đỏ trứng thịt cá, cái gọi là trước món ăn. Tên như ý nghĩa, chính là ở bữa ăn chính trước dùng ăn xử lý. Nấu ăn, chủ yếu là khai vị sử dụng. Phân lượng sẽ không rất nhiều, có thể đơn lên, rất nhiều lúc cũng sẽ lấy thịt nguội phương thức lên mà Isiki Satoshi lần này. Xem ý của hắn là sẽ liên tục lên vài đạo trước món ăn không gì đáng trách. Dù sao trên bàn nhiều người như vậy, cô Akira vị trí này một bàn, nhân số liền đạt đến 8 cái, mà người phục vụ bên kia, nhân số càng nhiều, so với đầu bếp tới nói. Phòng ăn người phục vụ tuyển mộ muốn đơn giản nhiều, hiện tại trợ lý đầu bếp mới tuyển mộ Nasume Takashi một cái, người phục vụ nhưng trên căn bản đã chiêu mãn có điều. Phòng ăn người phục vụ, chiêu nhanh, rời đi cũng nhanh, ổn định tính so với đầu bếp kém rất nhiều dù sao. Người phục vụ chỉ là công việc mà đầu bếp nhưng là có thể xem là lý tưởng tới làm coi như là Akiko. Hiện tại cũng không có tắt đối với chủ nghệ theo đuổi. Thường thường sẽ thỉnh giáo nhà hàng đầu bếp. So với Akiko mới vừa lúc đến nơi này, chủ nghệ mạnh rất nhiều, cô Akira nhìn về phía này đạo xử lý. Nấu ăn, nói trắng ra, chính là lát cá sống. Quay, cùng lòng đỏ trứng tương tổ hợp. Đây là hai loại chủ yếu vật liệu. Khẳng định còn thêm không ít gia vị đồ vật. Nhưng hiện tại còn không thấy được, bắt đầu ăn đi, cô Akira cái thứ nhất động chiếc đũa. Gắp một khối lối vào miệng, phi thường nhẹ nhàng khoan khoái, không sai, cô Akira gật gật đầu. So với cô Akira tới nói, đạo lý này khẳng định không sánh được, cũng không sánh được Kojiro Shiumiya cùng Takegawa Hotaru, nhưng leo lên giang thị nhà hàng thực đơn. Là thừa sức, Irina nếm thử một miếng, ánh mắt ảm đạm rồi một hồi, cảm giác mình khoảng cách Isiki Satoshi, còn có chút chênh lệch mà Yukihira Suma, tương tự cho rằng này đạo xử lý, nấu ăn, so với mình làm càng tốt hơn. Thế nhưng, Yukihira Suma trong mắt chảy ra chính là đấu trí. Yukihira Suma là diện đối với bất kỳ người nào cũng dám tiến lên tỉ thí loại kia, dù cho là thua cũng sẽ không nhụt chí. Bởi vậy, cùng Yukihira Suma tỉ thí là rất vô vị một chuyện, thua rất khí mà thắng cũng không có cảm giác thành công. Tiếp theo đi ra chính là Kinokuni Nene, đạo thứ hai trước món ăn. Thơm cay cá cầu, đem thịt cá băm làm thành quả cầu thịt hình dạng, để vào trong nồi chiên, nổ thành màu vàng óng. Sau khi tráng lên thơm tương ớt, đây chính là này đạo xử lý. Nấu ăn, ăn ngon, có điều mùi vị có chút nặng. Khẩu vị nhẹ có thể mang mặt trên thơm tương ớt xóa rơi, bất luận là ra sao xử lý. Nấu ăn, đều không thể thỏa mãn miệng của mọi người vị dù sao. Người và người là không giống nhau, từ đơn giản nhất đậu hũ não tới nói. Đều có mặn ngọt cay ba đảng chi tranh, bữa ăn chính. Đạo thứ nhất xử lý, nấu ăn, lớn xào cá tôm cua, Isiki Satoshi tốc độ, hơi hơi so với Kinokuni Nene nhanh hơn một ít ở thời gian đem khống lên. Hai người đều nắm giữ rất tốt, trên căn bản là ở trước một đạo xử lý, nấu ăn, ăn xong trước, liền đem mặt sau đạo kia xử lý, nấu ăn, đưa lên bàn ăn ăn xử lý, nấu ăn, nhiều người, chế tác xử lý, nấu ăn, ít người. Vì lẽ đó này vẫn rất có độ khó, Isiki Satoshi cùng Kinokuni Nene có thể làm được trình độ như thế. Này, nói rõ bọn họ đã rất thành thục 12 đạo xử lý. Nấu ăn, bao quát trước món ăn, tổng cộng 14 đạo lúc này đã toàn bộ đều rơi vào bàn ăn bên trên. Mà bữa ăn tối hôm nay cũng là mang ý nghĩa tiến vào kết thúc vẻ mặt của mọi người. Không giống nhau như Kojiro Shinomiya cùng Takegawa Hotaru, cũng chỉ là lộ ra thưởng thức nụ cười. Lần này bữa tối xử lý, nấu ăn, bọn họ thỏa mãn, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là như vậy mà đã xong. Mà Akasaka Zomoku, Nasume Takashi, nhưng là thỏa mãn tài nấu nướng của bọn họ, không bằng Isiki Satoshi cùng Kinokuni Nene. Có thể thưởng thức đến cao với mình chủ nghệ xử lý. Nấu ăn, cơ hội rất ít, Giang thị nhà hàng chủ bếp, chỉ làm xử lý, nấu ăn, cho khách hàng thưởng thức. Irina tâm tình khá là phức tạp. Lấy đầu bếp thân phận, Irina là nhận nhưng những này xử lý, nấu ăn, cảm thấy so với mình làm xử lý, nấu ăn, mùi vị càng tốt hơn. Vượt qua chính mình thế nhưng lấy Mỹ thực ra thân phận đến. Irina sẽ không cho ra những này lo liệu xong đẹp đánh giá bởi vì còn chưa đủ hoàn mỹ, đang thưởng thức cô Akira xử lý. Nấu ăn, sau khi Irina đem chính mình tiêu chuẩn kéo đến một cái rất cao vị trí, Isiki Satoshi cùng Kinokuni Nene đứng ở hai tấm bàn ăn trong lúc đó, Isiki, một màu. Bạn học, Nene bạn học, khổ cực các ngươi, Giang lão sư khách khí, các vị có thể nhận nhưng chúng ta xử lý, nấu ăn, chúng ta cũng đã rất hài lòng, Isiki Satoshi lộ ra mang tính tiêu chí biểu trưng nụ cười. Nói, nếu như không phiền phức, hy vọng Giang lão sư, Shinoya tiền bối, Takegawa tiền bối, Irina bạn học có thể giúp chúng ta đánh giá một hồi bữa ăn tối hôm nay. Nhiệm vụ xác thực rất nặng, muốn nhường người đang ngồi thỏa mãn, có thể không phải một chuyện dễ dàng. Một cái thần chi lưỡi, hai cái Tosuki ưu tú học sinh tốt nghiệp, một cái Tosuki lão sư, cái đội hình này là rất mạnh mẽ, mà nếu như có thể được mấy người thưởng thức tặng lại, vậy cũng là rất có ích lợi một chuyện. Vậy ta liền bình luận một hồi này đạo xử lý. Nấu ăn, đi, lớn xào cá tôm cua, cô Akira chỉ trước mặt một cái mâm không, này đạo xử lý. Nấu ăn, rất hoàn mỹ, ba loại nguyên liệu nấu ăn phối chế rất chính xác, gia vị ưu dị, thực sự muốn tìm ra một cái có thể tăng lên địa phương. Ta cảm thấy, chính là hỏa hầu to lớn hơn nữa lên một điểm. Lật xào thời gian giảm thiểu 5 giây, khả năng hiệu quả sẽ tốt hơn. Isiki Satoshi hướng về cô Akira cong một hồi eo, cảm ơn Giang lão sư, mọi người đều biết, cô Akira chủ nghệ, ở Tosuki bên trong, đã không có địch thủ, thậm chí toàn bộ Nhật Bản, đều là người số 1. Đây là Naruki Senzaemon chính mồm nói, cứ việc không có phạm vi lớn truyền bá ra ngoài. Ngoại giới rất nhiều người, thậm chí không biết cô Akira danh tự này, nhưng đối với Senzaemon, Isiki Satoshi là tán đồng. Mà cô Akira chủ nghệ bên trong, lại lấy đao công cùng hỏa hầu vì là tốt cái này hai cái phương diện. Chỉ cần là cô Akira nói, liền nhất định là chính xác. Đây là đại gia đều nhận định sự tình. Kojiro Shinomiya ho khan một tiếng, nói, vậy ta đến lời bình một hồi đạo thứ nhất trước món ăn, Irina là cái cuối cùng đánh giá kết thúc. Lập tức, liền tuyên cáo bữa ăn tối hôm nay kết thúc tan tầm, các vị. Ngày mai gặp. Giang lão sư gặp lại, cô Akira mang theo Akilulu hướng về mọi người phất phất tay. Hướng về trong nhà đi ra đột nhiên. Hai đạo thân hình che ở cô Akira trước mặt cầm đầu một cái. Là ông lão, phía sau theo một tên nữ tính. Xem ra như là thư ký hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.